trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nỗi đau xót lan tràn trong lòng Ân Ức. Yến Quy Chi, chẳng lẽ mình khiến nàng bất an đến vậy sao? Yến Quy Chi tiến đến ôm nàng, nói, con hồ ly ngốc này, sao ta có thể rời bỏ nàng? Yến Quy Chi nhẹ nhàng vu ốt ve gương mặt Tô Phong Ngâm, sợ làm nàng giật mình, cố gắng hạ thấp giọng nói, hôm nay nàng sao vậy? Cứ bất an như vậy, nàng không nói, ta sẽ lo lắng. Tô Phong Ngâm ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt quyến rũ phủ một lớp sương mù, trên hàng mi dày rậm đọng những giọt sương lấp lánh, gương mặt nàng đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt hơi hé mở, như đang nũng nịu. Yến Quy Chi nhìn thấy vậy, trái tim mềm nhũn như một vũng nước, nàng bế Tô Phong Ngâm lên, dịu dàng nói, ta đưa nàng đi ngắm trăng nhé. Tô Phong Ngâm nghiêng đầu nhìn vầng trăng trên không trung. Hậu cung Thiên Khu đã được dọn dẹp sạch sẽ, những kẻ làm loạn hoặc đã chết hoặc đã bỏ đi. Bên trong hoàng cung quang đãng và yên bình, bầu trời đêm càng lúc càng trong vắt, trăng tròn 15 sao sáng như những viên ngọc, minh nguyệt tỏa sáng giữa bầu trời như một khay bạc chứa đầy tuyết trắng. Người tộc Tham Lang rất thích ngắm trăng, đặc biệt là ngắm trăng bằng nguyên hình, trăng ở yêu giới lớn hơn và thấp hơn. Ở trên Vu Sơn, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Tô Phong Ngâm im lặng, Yến Quy Chi biết nàng đã ngầm đồng ý, khẽ nhún chân. Thân hình bay vút lên không trung như một con hạc trắng. Yến Quy Chi tìm một lầu các cao nhất trong hậu cung, đáp xuống mái hiên, nàng định đặt Tô Phong Ngâm xuống, nhưng Tô Phong Ngâm vẫn ôm chặt cổ nàng, nép trong lòng nàng, không có ý định buông tay. Yến Quy Chi liền ôm nàng ngồi xuống, Tô Phong Ngâm chỉ ôm nàng, tựa đầu lên vai nàng, không hề quay đầu nhìn trăng. Trong bầu trời đêm xám đen, vầng trăng sáng vô cùng, nhưng không chói chang như mặt trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ánh trăng dịu dàng, được một lớp mây mỏng nâng đỡ, vùng gần trăng sáng rực rỡ, màu sắc biến đổi theo từng tầng, cho đến khi chìm vào bóng tối sâu thẳm. Cảnh sắc trên không trung đẹp như một bức tranh, trăng rằm không hề cao ngạo và xa vời, không thể chạm tới. Với Yến Quy Chi, trăng rất gần gũi, nàng rất thích ngắm trăng, nàng yêu thích đồ vật, cũng muốn cùng người mình yêu nhất chia sẻ. Yến Quy Chi lay nhẹ người trong lòng, dịu dàng nói, Phong Ngâm, nhìn ta này. Tô Phong Ngâm không ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn lên mặt nàng, rồi ngay lập tức, hai mắt nàng từ từ mở to. Yến Quy Chi giơ tay lên không trung, làm động tác hái trăng, bàn tay trắng nõn nắm lại, đưa đến trước mặt Tô Phong Ngâm, trên mặt nở nụ cười ấm áp rạng rỡ, như dưới gió xuân tháng 3, hoa đào đua nhau nở rộ, ngập tràn hương thơm, ngập tràn sắc hồng, trong khoảnh khắc thế gian bừng sáng, như chìm đắm trong sự dịu dàng chân thật. Yến Quy Chi xòe tay ra trước mặt Tô Phong Ngâm, trong lòng bàn tay hiện lên một quả cầu ánh sáng màu trắng xanh. Đây là Yến Quy Chi dùng ngọn lửa của mình tạo thành hình cầu tròn, trông thật sự giống mặt trăng trên trời. Yến Quy Chi nói, tặng cho nàng, ta hái mặt trăng xuống tặng cho nàng. Trong lòng Tô Phong Ngâm trào dâng một nỗi đau đớn tinh tế và dày đặc, như ngàn vạn mũi kim bạc xuyên thấu, nhưng trái tim nàng lại ấm áp, rung động như thuở ban đầu. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Yến Quy Chi, nước mắt cứ thế tuôn rơi, như những hạt châu thủy tinh lăn xuống, một giọt nước nhỏ rơi xuyên qua ngọn lửa của Yến Quy Chi, nhỏ xuống lòng bàn tay nàng. Ngọn lửa trên tay Yến Quy Chi tan biến, sắc mặt nàng trắng bệch, hoảng loạn, nàng nâng mặt Tô Phong Ngâm lên, nói, sao lại khóc? Lần trước Tô Phong Ngâm khóc, lòng nàng hốt hoảng không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. Nàng gặp chuyện nhỏ cũng ít khi hoảng loạn. Nhưng ở bên Tô Phong Ngâm, nàng đã mấy lần hoảng loạn. Yến Quy Chi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tô Phong Ngâm. Lòng rối bời, nhìn phản ứng của Tô Phong Ngâm, nàng cho rằng trước đây mình cũng đã làm chuyện tương tự. Thật là nhiều chuyện nàng đều không nhớ rõ, không biết có phải là do lại đi qua kính thị phi hay không. Ngày càng nhiều chuyện hiện lên với những ấn tượng mơ hồ. Nhìn mặt trăng, trong lòng nàng có một cảm giác mềm mại khó tả. Nàng muốn, điều nàng phải làm là cùng Tô Phong Ngâm cùng nhau ngắm trăng. Bởi vậy, khi thấy Tô Phong Ngâm bất an như vậy, nàng mới nói muốn cùng nàng ngắm trăng. Những ký ức kia không còn, bọn họ cùng nhau xây dựng lại là được. Nàng muốn làm cho nàng an tâm, nhưng nàng không ngờ rằng, chính những tình cảnh quen thuộc này lại gợi lên ký ức của Tô Phong Ngâm. Một lần nữa nhắc nhở Tô Phong Ngâm rằng nàng đã quên nàng. Đối với chuyện của nàng, sao nàng lúc nào cũng làm không tốt vậy? Yến Quy Chi nói, xin lỗi. Tô Phong Ngâm từ từ bình tĩnh lại. Gió đêm thổi qua, người dần nguội đi, những cảm giác say cũng tan biến. Nàng nói, nàng còn biết mình làm sai ở đâu sao? Yến Quy Chi thấy tâm tình nàng dịu lại, trái tim mới từ từ hạ xuống. Nàng ngoan ngoãn nói, Tô Phong Ngâm nói, lại còn giả bộ, đừng tưởng như vậy là có thể thoát. Trên mặt Tô Phong Ngâm lộ ra nụ cười. Nàng đau lòng vì khoảnh khắc vừa rồi trùng hợp với quá khứ xa xôi. Có một khoảnh khắc, nàng tưởng rằng họ vẫn là những thiếu niên ngông cuồng ngày xưa. Chưa biết sầu là gì, bạn lữ bên cạnh, bằng hữu trước mặt, không có âm mưu tính toán, chỉ có tiêu dao thế gian, đối rượu làm ca, đột nhiên tỉnh mộng, tất cả hóa cho bụi, tâm tình trở lại thực tại. Xông tới là nỗi bi thương nồng đậm, nhưng người bị tổn thương không chỉ có một mình nàng. Nhìn người trước mắt đầy lo lắng, nàng không thể chìm đắm trong nỗi bi thương đó. Yến Quy Chi nói, vậy nàng nói nên làm gì? Tâm tư Tô Phong Ngâm chuyển động, ánh mắt tinh nghịch, nàng nói, nàng đưa tay ra cho ta sờ một chút, ta sẽ tha thứ cho nàng. Yến Quy Chi lộ vẻ khó xử. Với tộc lang, việc cúi đầu để người khác chạm vào đầu tượng trưng cho sự thần phục. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Nàng cúi đầu trước Tô Phong Ngâm cũng không sao. Vấn đề là ở đôi tai này. Tô Phong Ngâm lại mang vẻ mặt u buồn, như muốn khóc. Yến Quy Chi khẽ thở dài một tiếng. Đôi tai kỳ lạ kia biến mất, thay vào đó mái tóc trắng rủ xuống che phủ, trông cũng không có gì khác lạ. Nhưng ngay sau đó, từ mái tóc trên đỉnh đầu, hai chiếc tai trắng mịn như nhung vươn ra, đứng thẳng đầy kiêu hãnh. Yến Quy Chi cúi gằm mặt, hai má ửng đỏ, nàng chưa bao giờ để lộ nửa thân yêu như vậy. Chỉ để lộ đôi tai thôi mà đã khiến nàng xấu hổ hơn cả việc cởi hết quần áo đứng trước mặt người khác. Tô Phong Ngâm nhìn nàng đầy trìu mến một lúc, không chạm vào đầu nàng, chỉ ôm chặt lấy nàng. Yến Quy Chi cảm thấy lòng ấm lên, cũng ôm lấy nàng. Hai người ôm nhau, tựa sát vào nhau, hai người ngồi cạnh nhau. Tô Phong Ngâm tựa vào vai Yến Quy Chi, cùng nhau ngắm trăng. Nàng chủ động nhắc đến chuyện trước kia. Trước đây nàng cũng từng cùng ta ngắm trăng. Yến Quy Chi dịu dàng hỏi, ta đã nói gì? Tô Phong Ngâm cúi đầu cười khẽ, nói, nàng nói ánh trăng ở thiên khu không bằng một phần vạn ở Vu Sơn. Yến Quy Chi không tin mình lại vô tình như vậy. Nàng cười nói, vậy câu tiếp theo của ta chắc chắn là, nhưng mà, bởi vì có nàng ở đây, nên ánh trăng ở thiên khu coi như không tồn tại. Đúng không? Tô Phong Ngâm bật cười, tiếng cười như chuông bạc. Hai người im lặng một lúc, không ai nói gì. Tô Phong Ngâm nhìn ánh trăng, vẻ mặt ôn hòa, một mình ngắm trăng thì cô đơn. May mắn là bên cạnh có người này. Yến Quy Chi nói, Phong Ngâm, hả? Yến Quy Chi hỏi, tại sao từ thiên khu trở về, hơn trăm năm sau nàng mới tìm đến ta? Yến Quy Chi lần thứ hai nhắc đến vấn đề này, Tô Phong ngâm trong lòng cũng không kinh ngạc. Với sự nhạy cảm của Yến Quy Chi, việc nàng phát hiện ra điều bất thường chỉ là sớm hay muộn. Huống chi nàng hiện giờ lại khác thường như vậy. Tô Phong ngâm nói, ta đã nói rồi mà. Ngày đó biết nàng mất trí nhớ, ta nghĩ bụng bản thiếu tộc trưởng xinh đẹp như hoa như ngọc. Bao nhiêu người cầu còn không được, nàng có được rồi lại nhắm mắt quên sạch. Ta tức giận nên bỏ đi hái hoa bắt bướm, nghĩ bụng phải tìm một người hơn nàng để nhàng tức chơi. Nhưng quay đầu lại phát hiện tộc trưởng của chúng ta vẫn là tốt nhất, nên lại quay về, lời nói có phần thật. Yến Quy Chi nói, hơn trăm năm, nàng không sợ lúc nàng trở lại, ta đã thành hôn với người khác sao? Yến Quy Chi không nói đùa, nếu có sự xui khiến nào đó, Tô Phong ngâm đến chậm, nàng thật sự có thể vì lợi ích của tộc mà thành hôn với người của tộc khác. Nàng dám, Phong Ngâm, nói thật với ta đi, ta muốn biết. Giọng Yến Quy Chi khàn khàn dịu dàng hơn, như gió đêm nhẹ nhàng vu ốt gương mặt nàng. Tô Phong Ngâm nở một nụ cười nhàn nhạt. Nàng nói, ta đã đi một nơi. Yến Quy Chi im lặng lắng nghe, vì để có thể tốt hơn khi đứng bên cạnh nàng. Nơi đó rất xa, không có năm tháng, không có ánh sáng, rất mờ mịt. Ta đã có một khoảng thời gian lạc lối, không biết đường về, nhưng nghĩ đến nàng đang chờ ta, nên ta đã trở về. Chỉ là hơi muộn, lúc trở về, ta đã lén gặp Nguyệt Hạo. Hắn đã kể cho ta đại khái tình hình của nàng những năm gần đây. Nghe đến đây, Tô Phong ngâm bật cười thành tiếng. Nàng nói, hắn nói với ta những năm này nàng ngoài tu luyện ra thì chỉ xử lý tộc vụ, chưa từng động đến chuyện tình cảm. Ngày hôm đó ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó hắn nói đến chuyện Tam Ca dẫn nàng đi Câu Lan viện. Ta thì cuống cuồng cả lên, nhờ đại ca trong nhà đi dò hỏi Tam Ca, còn nhờ nhị ca đưa thiệp cầu thân. Tô Phong ngâm kể một cách nhẹ nhàng, nhưng lòng Yến Quy Chi càng lúc càng căng thẳng, càng lúc càng nặng nề. Nỗi đau khó chịu dồn xuống đáy lòng không biết chút vào đâu. Nhưng trên mặt nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng. Hỏi, sau đó thì sao? Tô Phong ngâm cười nàng. Nói, sau đó à, ta gặp một vị tộc trưởng vô cùng tuân thủ khuôn phép. Giống như lời đồn vậy, ta liền nghi ngờ người năm đó mình gặp là giả, người bây giờ mới là thật. Ngày đó ta vui mừng khôn xiết, vừa tò mò về dáng vẻ của nàng bây giờ, vừa không nhịn được muốn trêu chọc nàng. Ta lúc đó rất tự tin, tin rằng dù nàng không nhớ ta, cũng sẽ lại một lần nữa thích ta. Khi đoàn người đến Khởi Âm Cung, Yến Nỗ Nhược suy nghĩ một hồi, cho Nguyệt Giảo và Nguyệt Hảo vào cung trước. Nàng hít thở sâu vài lần, sau đó hắng giọng gọi Tang Nhiêu đi tới đi lui. Tang Nhiêu nhìn nàng, hơi nheo mắt, ánh mắt đề phòng, nói, con chó con, muốn thừa lúc bản tôn say rượu tìm phiền phức sao? Nếu muốn đánh nhau, bản tôn cũng chiều ý ngươi. Chỉ là hôm nay bản tôn không có tâm trạng chơi với ngươi. Ngươi đừng đến đây tìm khó chịu. Không phải, Yến Đỗ Nhược vội vàng kêu lên. Sau đó lắp bắp, cau mày, nhìn sang chỗ khác, nàng nói, ta đến xin lỗi ngươi. Chuyện lúc trước trong ảo cảnh, ta nói ngươi sợ Thuấn Vưu, là ta lỡ lời, xin lỗi. Mắt Tang Nhiêu từ từ mở to, ngây người một lúc, Ưng Bất Hối bên cạnh nàng cũng có chút không kịp phản ứng. Tang Nhiêu nói, ngươi nói gì? Yến Đỗ Nhược hét lớn, ta nói, xin lỗi. Tang Nhiêu nheo mắt tà ác, lạnh lùng nhìn nàng, nói, tham lang các ngươi chính là xin lỗi như vậy sao? Yến Đỗ Nhược nắm chặt vảy ngược của Tang Nhiêu trong tay, nói, vậy ngươi nói xem, ta xin lỗi như thế nào thì ngươi mới chấp nhận? Chỉ cần không quá đáng, ta đều đồng ý. Tang Nhiêu duỗi bàn tay trắng ra, ngón tay ngọc thon dài ngoắc Yến Đỗ Nhược, nói, ngươi lại đây. Yến Đỗ Nhược cau mày nhìn Tang Nhiêu, vẻ mặt kháng cự. như thể phía bên kia là hang rồng ổ hồ. Nàng từng bước chậm rãi tiến về phía đó. Tang Nhiêu đưa cánh tay ngọc ra quàng lấy cổ Yến Đỗ Nhược, kéo đầu nàng đến sát mặt mình. Tang Nhiêu cười, Yến Đỗ Nhược gần như có thể tưởng tượng ra một con cự xà đang há cái miệng rộng như chậu máu về phía mình. Tang Nhiêu nói, tuy rằng không biết con chó chết tiệt nhà ngươi hôm nay sao lại thay đổi tính nết, nhưng thấy ngươi thành tâm thành ý hỏi vậy, bản tôn liền từ bi nói cho ngươi. Nếu ngươi muốn được bản tôn tha thứ, sau khi trở về yêu giới, tự mình đến Xài Tang Sơn, mình mặc long trang, tay cầm lễ vật, ba bước một quỳ, chín bước một cúi đầu, quỳ đến tận cung điện của bản tôn, hai tay dâng vảy ngược này lên, kêu một tiếng, Tang Đại Vương, ta Yến Đỗ Nhược sai rồi, thì ta sẽ tha cho ngươi. Tang Nhiêu thu tay về, mang theo một làn hương hoa mai. Yến Đỗ Nhược vừa ngẩn ra, còn chưa kịp nghĩ xem mùi hương trên người kẻ này là gì, thì Tang Nhiêu đã đi về phía Giáng Dương Cung. Yến Đỗ Nhược ngơ ngác nhìn theo, theo phản xạ sờ lên cổ mình, phát hiện bên trong trống rỗng, không còn gì. Tang Nhiêu nghiêng mặt cười, cầm chiếc hoa tai trong tay, nói, nếu ngươi không đến, ta sẽ nghiền nát chiếc hoa tai nanh sói của ngươi thành cho bụi, rắc vào đống phân trâu. Tang Nhiêu, ngươi. Mặt Yến Đỗ Nhược đỏ bừng, nàng hảo tâm đến xin lỗi, Tang Nhiêu lại trêu chọc nàng như vậy, còn trộm nanh sói của nàng, thật đáng ghét. Nếu ngươi dám, ta sẽ nghiền nát vảy ngược của ngươi làm thức ăn cho cá. Tang Nhiêu cười nói, ngươi xem ta có dám hay không? Vảy ngược của ta so với nanh sói của các ngươi thì chẳng là gì. Mất vảy ngược thì chỉ là không còn lời hứa thôi. Các ngươi mất nanh sói, e là ý nghĩa thành thân cũng mất đi một nửa. Ngươi có muốn đến so đo tàn nhẫn với ta không? Yến Đỗ Nhược nghiến răng. Ngươi, bóng dáng Tang Nhiêu đã đi rất xa. Yến Đỗ Nhược nghiến răng nhìn vảy ngược trong tay, mạnh tay ném xuống đất. Nàng không nên nói xin lỗi với người này. Với người như vậy, phải khiến nàng ta chết không toàn thây. Yến Đỗ Nhược đi về phía cung điện, đến gần cửa lại quay trở lại, nhặt vảy ngược lên rồi mới đi vào. Cách chương.